Bất Diệt Long Đế, chương 1049, người buông tay giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đấu Thiên Đại Đế rất bá khí, trực tiếp điểm Nhan Gia Phi thăng thần giới lão tổ danh tự, trong lời nói cũng đều là ngạo nghễ, tựa hồ Nhan Thiên Cương đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực, đơn giản có thể trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đối mặt một cái thần giới đại năng, Nhan cô có chút không có sức mà lại Đấu Thiên Đại Đế chọn hắn lão tổ tên, càng làm cho hắn có chút khiếp nhược. Chỉ là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đều đã xâm lấn, lần này chết nhiều người như vậy, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Khi đó quyết định đến đấu thiên giới lúc hắn đã biết nơi này là Đấu Thiên Đại Đế địa bàn, bọn hắn tộc vương còn bẩm báo Nhan Thiên Cương. Cái sau lại xem thường, để bọn hắn buông tay đi làm, Đấu Thiên Đại Đế bên này không cần cố kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trầm tư một lát, Nhan cô cắn răng nói ra. Đại nhân, việc này cùng gia tổ không quan hệ, là chúng ta tự làm quyết định. Thiên Tà Châu vốn là cửu giới chi vật, Lục Ly còn tại Trung Hoàng giới đại náo một trận, đánh giết mấy đại gia tộc rất nhiều con em, đây là chúng ta cùng hắn ân oán cá nhân, chỉ cần Lục Ly chết một lần, Thiên Tà Châu quy vị, chúng ta lập tức thối lui, tuyệt không hủy đấu thiên giới một ngọn cây cọng cỏ. Nhan cô nói chuyện coi như có chừng mực, có lý có cứ, giống như Lục Ly chỉ là một người bình thường, có lẽ Đấu Thiên Đại Đế trực tiếp tự bỏ. Nhưng Đấu Thiên Đại Đế đã từng bảo vệ qua Lục Ly hai lần, hơn nữa còn nói qua chỉ cần Lục Ly đi thần giới, hắn có thể thu làm đệ tử, điều này nói rõ hắn đối Lục Ly rất là coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đấu Thiên Đại Đế mở miệng, không để cho Lục Ly thất vọng, hắn nói ra. Thiên Tà Châu là cửu giới chi vật, ngươi xác định biết rõ kia là Hằng Đế di vật, là Hằng Đế bỏ qua tính mệnh mang về thần vật. Cổ thần cấm địa Hằng Đế bố trí thật lâu, như vậy hậu nhân đi vào sông sáo, vì cái gì cũng không chiếm được Thiên Tà Châu, điều này nói rõ Hằng Đế sớm có an bài, Lục Ly là hắn chọn chúng truyền thừa chi nhân. Các ngươi cưỡng ép cướp đoạt không sao, lại vẫn muốn truy sát đến đấu thiên giới, hừ hừ thối lui, bản đế tha thứ các ngươi vô tội. Một đám người trầm mặc xuống, Ngô Quảng Đức bọn người không dám mở miệng, Đấu Thiên Đại Đế nói không sai, cổ thần cấm địa kỳ thật các giới con em đều có thể đi vào, tồn tại nhiều năm như vậy, lại không người đạt được Thiên Tà Châu. Điều này nói rõ Lục Ly đích thật là Hằng Đế lựa chọn truyền thừa chi nhân, chỉ là bọn hắn lại thế nào cam tâm giống như Thiên Tà Châu bị cửu giới bất kỳ một cái nào đại gia tộc đạt được, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, hết lần này tới lần khác là một thế giới nhỏ mặt tiểu võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhan cô tại vừa rồi mở miệng lúc đã quyết định, chết nhiều người như vậy, bọn hắn làm sao có thể trở về, đến lúc đó như thế nào cùng các đại gia tộc bàn giao, sở dĩ hắn cắn răng lần nữa nói ra. Đấu Thiên Tôn giả, lần này chúng ta chết quá nhiều người, không gặp được Thiên Tà Châu chúng ta tuyệt đối không lùi. Giống như ngươi nhất định muốn ngăn cản, chúng ta cũng không có biện pháp. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu Thiên Đại Đế cười nhạt một tiếng, mặc dù trực tiếp chế giễu, lại có thể cảm nhận được bên trong khinh miệt, hắn mở miệng nói. Nếu như ta nhất định muốn ngăn cản, các ngươi chỉ có thể động thủ, đúng không? Đến, để bản đế nhìn xem Nhan Thiên Cương đến cùng truyền cho ngươi bản lãnh gì, các ngươi đều có thể buông tay công kích, giống như có thể hủy đi bản đế pho tượng này, đấu thiên giới sự tình ta tự mặc kệ. Đấu Thiên Đại Đế dị thường tự tin lời nói, để Lục Ly tinh thần phấn chấn không thôi, xem ra thần giới đại năng cùng man thần vô thần thực lực bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn a, đoán chừng hắn có niềm tin tuyệt đối chấn áp một đám hóa thần đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, đại nhân vừa mở kim khẩu, chúng ta chỉ có nỗ lực thử một lần, mạo phạm. Nhan cô cùng Ngô Quảng Đức, Trần Vô Tiên bọn người liếc nhau, mọi người đôi mắt hơi sáng. Hủy đi pho tượng này, Đấu Thiên Đại Đế sự tình phía sau tự mặc kệ, nói cách khác chỉ cần hủy đi pho tượng này, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, một cái pho tượng mà thôi. Coi như Đấu Thiên Đại Đế là thần giới đại năng, hắn ngưng tụ phân thần lại có thể lợi hại đi nơi nào, phân thần bị hạn chế rất lớn, chỉ ít pho tượng kia tựu rất yếu đuối, chịu không được quá nhiều thần lực, nếu không sẽ trực tiếp bạo liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tản ra, Nhan cô vung tay lên, một đám người hướng bốn phương tám hướng tản ra mà đi, chuẩn bị cùng trước kia trước chậm rãi công kích thí ma thành ngoại vi mặt đất. Sau đó từng bước hướng thành nội khuếch tán, cuối cùng đem chọn tòa thí ma thành dung sụp, dạng này thần đàn tự nhiên là hồi. Sẽ, hỏng mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dầm dầm dầm, một đám người hóa thần rất nhanh bắt đầu công kích, đều không có hướng thành nội công kích mà đến, mà là lựa chọn bảo thủ nhất đơn giản biện pháp oanh kích ngoài thành mặt đất. Đem mặt đất oanh mở oanh ra từng cái hố sâu, liên tục đánh xuống đi bên này lại biến thành từng cái kinh khủng hố to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rút củi dưới đáy nồi, các loại, chờ. Tí ma thành bốn phương tám hướng mặt đất đều bị đào rỗng, thành trì sẽ từng chút sụp đổ, đấu thiên đại đế rất lợi hại, chỉ là một đám hóa thần căn bản không tới gần pho tượng, hắn có thể làm gì ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đấu thiên đại đế hư ảnh vẫn tại giữa không trung đứng sừng sững, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo. Lục Ly không có quỷ, đứng tại pho tượng một bên, cách đó không xa một cái trong trang viên, Tử Liên Nhi hiếu kỳ mà khẩn trương ở một bên quan sát. Lớn như thế chiến Tử Liên Nhi nhưng từ chưa thấy qua, không khỏi có chút khẩn trương cùng tò mò. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bốn phương tám hướng tiếng nổ bên tai không dứt, sơn băng địa liệt, toàn bộ thí ma thành đều không ngừng rung động, còn tốt bên này đều là thạch đầu kiến tạo tòa thành rất kiên cố, không có thoáng cái tựu sụp đổ. Lục Ly nhìn thấy đấu thiên đại đế không có xuất thủ, chờ chỉ chốc lát hắn bắt đầu ngưng tụ thạch đầu nhân, sau đó đem từng cái thạch đầu nhân chứa vào thiên tà châu bên trong. Các loại, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng tụ 100 cái thạch đầu nhân về sau, hắn nhìn thấy đấu thiên đại đế còn không có ý xuất thủ, khom người bẩm báo nói. Đại đế, nếu không ta ra ngoài ngăn cản bọn hắn thoáng cái hóa thần đỉnh phong ta không có cách nào đối phó, phổ thông hóa thần cảnh, vẫn là không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đấu thiên đại đế hư ảnh quay lại, mỉm cười nhìn qua Lục Ly một cái nói. Đi thôi, có bản đế tại cái này, ngươi cứ việc xuất thủ. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong, nghĩ nghĩ thần niệm nhìn về phía Tử Liên Nhi, khống chế thiên tà châu bay đi qua truyền lời ra nói. Tử Liên Nhi khác, đừng, chống cự ta thua ngươi vào đây, không cần ngươi quan tâm. Ai ngờ Tử Liên Nhi lạnh mặt nói, ta và ngươi đã không quan hệ rồi, ngươi đừng quản ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly triệt để bó tay rồi, nội tâm thở dài thật mặc kệ, hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cái này Tử Liên Nhi muốn chết, hắn là thật ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, hắn khống chế thiên tà châu hướng nơi xa bay đi, khóa chặt một cái phương hướng, bên kia có mấy cái hóa thần tiền kỳ. Hóa thần đỉnh phong hắn giết không được, giết chết mấy cái hóa thần tiền kỳ vẫn là không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thối lui, bên kia có cái hóa thần đỉnh phong, là Tề gia lão tổ. Nhìn thấy thiên tà châu bay tới, hắn vội vàng hướng lấy bên người ba cái hóa thần cảnh hạ lệnh. Lục Ly có thể ngưng tạo một chút thạch đầu nhân, còn có thể khống chế linh phong, phổ thông hóa thần cảnh không phải hắn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đám kia hóa thần vừa rồi tự bị Lục Ly hù dọa, giờ phút này nhìn thấy thiên tà châu bay tới tự nhiên nhanh bay khỏi. Chỉ là bọn hắn độ có thể so sánh qua được thiên tà châu, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Tề gia lão tổ xem thiên tà châu đuổi theo chỉ có đuổi theo, nếu không cho Lục Ly thả ra thạch đầu nhân cùng linh phong, cái này ba cái hóa thần rất khó bảo trụ. Lục Ly có chút hơi khó, Tề gia lão tổ tại cái này hắn thạch đầu nhân thả ra liền sẽ bị hủy diệt, căn bản không có cơ hội giết chết kia ba cái hóa thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư, thành nội đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, tiếp lấy đấu thiên đại đế trong tay cuốn kinh thư kia sáng lên, từng cái kim sắc ký tự bay vụt mà đến, dùng kinh khủng độ đuổi kịp Tề gia lão tổ. Những chữ kia phù tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, đem Tề gia lão tổ quấn quanh, tiếp lấy Tề gia lão tổ lại không động được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đấu thiên đại đế bá đạo mà băng lãnh thanh âm vang lên. Lục Ly, bản đế tại cái này, ngươi buông tay giết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.